sẽ tụ tinh ống nghiệm cho hai người. Ngụm rượu Cừu thiếu chủ vừa mới rót vào miệng đã phun ra hết ra ngoài. Thẩm Phong Vân cũng trợn mắt nhìn biểu tẩu nhà mình, không hiểu nổi đây là suy luận gì, liên quan đến thần tiên gì. Cừu thiếu chủ ho sặc sủa, nàng sinh, hai người chúng ta, Lãnh Bằng Cơ liếc hắn một cái. Cút, Cừu thiếu chủ bĩu môi, vậy nàng giúp làm sao? Hướng dẫn kỹ thuật, bản thân nàng còn là một người ngu ngơ đó. Đây là lần đầu tiên Thẩm Phong Vân thấy nam nữ vẫn có thể hòa thuận như thế này, rõ ràng lời lẽ không dễ nghe, lời nói loạn xả, từ ngữ hổ báo, lại khiến người ta cảm thấy họ thật thuần khiết. Lãnh Băng Cơ hừ nhẹ, huynh cứ nói đi, có được hay không? Cừu thiếu chủ, mặt mày ủ rột, ta nói không được thì có ích lợi gì, nàng cũng đâu có trả lại hài nhi cho ta, quá lợi cho Mộ Dung Phong rồi, vừa nghĩ tới, tim gan ta đã đau nhói. Thẩm Phong Vân vỗ vai hắn an ủi, biểu ca ta đã bị người hành hạ 5 năm rồi, không chỉ gan đau mà tim, gan, lá lách, thận, phổi không có chỗ nào mà không đau như vậy. Cửu thiếu chủ hất tay hắn ra, người đã cảm giảm suốt cả dọc đường đi rồi, có thôi hay chưa? Ta chưa từng thấy nam nhân nào lải nhải như ngươi, chả trách ngươi đường đường là thế tử gia quốc công phủ, đã lớn đến tuổi này rồi, vẫn chưa lấy được thế tử. Thẩm Phong Vân nhất thời đổ vỡ, quay mặt không để ý tới hắn. Không cần phải đề cập đến chuyện riêng của người khác, Lãnh Băng Cơ đã nghe Mộ Dung Phong nói về chuyện của Thẩm Phong Vân, tuy tóm tắt dăm ba câu nhưng cũng hiểu được sơ sơ. Đầu óc hoàng đế lão gia tử hẹp hòi giống như mũi kim, chắc là đã ghi hận đệ. Đợi ta trở về Thượng Kinh, ta sẽ giúp đệ đả động đến ông ta. Cửu thiếu chủ ở một bên châm chọc, đợi nàng trở về Thượng Kinh, hoàng đế biết là nàng đã gạt ông ta, còn không biết sẽ gọt rũa nàng thế nào nữa, nàng còn ở đó bận tâm, nói giúp cho người khác. Lãnh Băng Cơ suy nghĩ một chút, hình như quả thật là như vậy, đột nhiên có chút lo âu. Có một lão gia tử lo lắng thừa thãi, làm con dâu cũng không dễ dàng. Lúc này nàng mới nhớ tới việc chính, sau khi các người phá thành Bích Thủy, có từng nhìn thấy hắc y nhân che mặt đó không? Thẩm Phong Vân lắc đầu, người này xuất quỷ nhập thần, là một nhân vật tầm cỡ. Cách chương.